Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1209, xuất quan, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu Lôi bị bắt cùng coi là thiên nhất mạch có trực tiếp quan hệ, nếu coi là thiên nhất mạch thật biết coi bói, thì không nên coi là cái này, bởi vì một khi Tiểu Lôi có cái gì không sách Tần Vũ tuyệt sẽ không bỏ qua coi là thiên nhất mạch. Hắc bào thanh niên này sắc mặt run lên, nhìn chằm chằm Tần Vũ, lạnh lùng nói. Đạo hữu nếu là đến tìm cha, như vậy tới sai chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kia đứng ở bên cửa phòng thanh niên áo xám ngẩng đầu lên, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Tần Vũ. Ha ha, giúp lão phu truyền cáo ngươi coi là thiên nhất mạch lão tổ có vài thứ có thể tính, nhưng có vài thứ loạn coi là, sẽ đưa tới họa diệt môn. Tần Vũ viết mắt bên phòng khàn khàn nói, trực tiếp cầm trong tay bích lục ngọc trúc tạo thành phấn vụn, liền xoay người, mở cửa phòng, đi ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu có thể tìm về Tiểu Lôi, Tần Vũ có thể không nhắc chuyện cũ, nếu Tiểu Lôi không hề sách Tần Vũ thứ nhất liền muốn cầm coi là thiên nhất mạch khai đao. Thanh niên áo bào đen kia nhìn chằm chằm Tần Vũ bóng lưng, nếu không phải là cảm nhận được Tần Vũ cả người tràn ngập kinh khủng quy tắc, sợ rằng cũng sẽ động thủ ngăn trở. Mắt nhìn bên ngoài xếp hàng trường đội, thanh niên áo bào đen mở miệng nói. Hôm nay liền đến đây kết thúc đi, ta mệt mỏi. Nói xong, vung tay phải lên, liền đóng cửa phòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó thanh niên áo bào đen chậm chạp đứng lên, đi tới cửa hông cửa cung kính nói. Sư tôn, đi vào, một đạo tang thương âm thanh âm vang lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đứng ở cửa thanh niên áo xám vén rèm cửa lên, thanh niên áo bào đen tiến vào bên trong. Bên trong phòng ánh sáng ảm đạm không ít, lượn lờ nhàn nhạt khói xanh, một tên quần áo đạo bào màu trắng lão giả chính ngồi xếp bằng ở bên phòng ngay phía trên bồ đoàn, ở trước mặt hắn, bày một cái cổ đồng sắc tiểu đỉnh, trong đỉnh có mấy khối đàn hương đang cháy, phát ra yếu ớt. Tí tách tiếng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sư tôn, người kia ngươi thấy thế nào? Vì sao tay hắn đặt ở đạo trên khay, không cách nào ngưng tụ ra thiên châu? Thanh niên áo bào đen nhìn cùng lão giả áo bào trắng, cung kính hỏi. Dựa theo hắn coi là thiên nhất mạch đạo bàn chán sáng lên bên trong ngưng tụ phát ra tinh điểm được gọi là thiên châu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lấy ngươi tu vi không tính ra cũng thuộc về bình thường. Lão giả áo bào trắng mở hai mắt ra, nhìn chăm chú thanh niên áo bào đen đạo. Kia người lai lịch tuyệt không đơn giản, đi triệu tập ở trục lợi chủ thành những người khác đi, nhìn một chút ai gần đây lầm tính là gì. Lão giả áo bào trắng ngưng trọng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như coi là thiên nhất mạch bởi vì coi là đưa tới kẻ gây họa, vậy thì thật là trò cười. Cho nên, thông thường mà nói, coi là thiên nhất mạch mỗi lần giúp hắn coi là chuyện trọng đại trước cũng sẽ tả hữu suy đoán, sẽ không bởi vì giúp hắn người coi là được tội cường địch, cho dù có cường địch cũng sẽ cân nhắc một phen hơn thiệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, mà người mặc dù không biết lai lịch ra sao, có thể chỉ bằng vào kia hắc bào, sẽ để cho lão giả áo bào trắng nhận ra được chỗ dị thường, kia hắc bào thượng tràn ngập quy tắc quá kinh khủng. Từ coi là thiên nhất mạch sau khi ra ngoài, Tần Vũ liền vô thanh vô tức cởi xuống hắc bào, lại để cho Diệp Không đi âm thầm nhìn chằm chằm Trần Câu, sau chính hắn liền trở lại phủ để gọi tới Kỳ Hữu Long, để cho hắn âm thầm hỏi thăm Thương Long Tông chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại dặn dò Hoàng Kim Nghiêu không nên sằng bậy, sau Tần Vũ liền tiến vào trục lợi chủ thành một cái khu tu luyện trong. Cái này khu tu luyện cao nhất chỉ có 30 lần tuế nguyệt trận pháp, cách tranh đoạt chiến còn có 5 tháng, đủ để cho Tần Vũ tu luyện một đoạn thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiến vào khu tu luyện một cái động phủ sau, Tần Vũ bố trí mấy đạo trận pháp liền xuất ra hư hại đạo bào, bắt đầu dần dần đánh giá. Hắc bào thượng quy tắc cực kỳ mạnh mẽ, Tần Vũ nghĩ tại vị trí tranh đoạt chiến trước thử tìm hiểu, nếu có thể tìm hiểu, như vậy Tần Vũ sẽ thử đem cái này đạo bào tu bổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhanh Tần Vũ liền chìm vào hắc bào tràn ngập quy tắc bên trong. Thời gian trôi qua, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm cách tranh đoạt chiến chỉ có không tới 10 ngày, lúc đủ để chứa 5 triệu người trục lợi chủ thành đã sớm đầy áp cả người, rất nhiều thế lực cũng không có ở tạm nơi, không thể không ở ngoài thành tạm thời kiến tạo ra hơn 10.000 tòa phòng xá tạo thành tạm thời ngoại thành. Cho đến ngày nay, cửu đại tiên vực tối cường thế lực toàn bộ yêu nghiệt 99. Trở lên toàn bộ đến trục lợi chủ thành, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tập hợp đến vô số yêu nghiệt trục lợi trong chủ thành phi thường náo nhiệt, rất nhiều thanh niên yêu nghiệt môn tập hợp ở cửa thành bên ngoài luận bàn, cũng không thiếu tu sĩ nhân cơ hội quảng kết còn lại tiên vực yêu nghiệt. vô số tiếng la, nghị luận, tiếng tranh luận liên miên bất tuyệt tạo thành một đạo sóng âm sông lên Vân Tiêu, toàn bộ trục lợi chủ thành phơi bày một mảnh phồn hoa ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, ở trục lợi ngoại thành, một ngồi trong sân nhỏ. Không cách nào tưởng tượng, tên này trấn cửu đại tiên vực thiếu điện chủ Tần Vũ cuối cùng Lý sư đệ. Tóc dài xõa vai thanh niên nấu trà, thong thả nói, hắn chính là Ôn Đắc Đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà hắn ngồi đối diện một tên đạo bào lão giả và một tên song thập thanh niên. Lão giả chính là Từ Lãm Thánh, mà thanh niên chính là Lộc Kỳ Lân, lúc này Lộc Kỳ Lân ngũ quan hoàn toàn nảy nở, mặc dù quần áo giản dị, nhưng vô hình trung toát ra một cổ khó tả quý khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy năm nay, hắn và Ôn Đắc Đạo bơi chung trải qua, có thể nói ăn no trải qua gặp trắc trở hòa phong mưa, đã sớm tẩy đi trên người hắn ngây thơ, cả người càng lộ vẻ trầm ổn. Từ Lãm Thánh trên khuôn mặt già nua còn lưu lại vẻ khiếp sợ, ngay từ đầu biết được chuyện này lúc cả người hắn như bị ngũ lôi oanh đỉnh, không nghĩ tới tên này trấn cửu đại tiên vực đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ lại sẽ là Tần Vũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Lộc Kỳ Lân bởi vì sớm biết cho nên không có bao nhiêu ngoài ý muốn, bất quá, nghe Tần Vũ sự tích sau, cũng khiếp sợ không ai sánh bằng. Chính sở vị một bước sai, từng bước sai a, Ôn Đắc Đạo nhìn chăm chú Từ Lãm Thánh tiếp cho nói. Góc chuyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc trước Từ Lãm Thánh nhưng là thiếu chút nữa thu Tần Vũ làm đồ đệ, lại không nghĩ rằng bị Vương Thiên Cương hoành sát một chân, cuối cùng đưa đến ai cũng không thu hoạch công. Từ Lãm Thánh khổ sở cười một tiếng, đạo. Có lẽ có thầy trò duyên, vô thầy trò chi phần đi thiên ý như thế à, không chỉ là hắn, ngay cả Vương Thiên Cương lần này cũng tới, sau khi nghe nói, cả người cũng ngây ngô như gà gỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đem suy nghĩ đè xuống, Từ Lãm Thánh nhìn về phía Ôn Đắc Đạo, đạo. Lần này vị trí tranh đoạt chiến có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Hẳn không có vấn đề, Ôn Đắc Đạo ánh mắt lóe lên đạo. Không nên khinh thường, lần này ẩn núp tông môn gia tộc cũng xuất thế, ngay cả đệ nhất tiên vực chi chủ chỗ tông môn Thương Long Tông, thứ hai tiên vực chi chủ chỗ Phong Gia vân vân, cơ hồ trừ thứ 9 tiên vực chi chủ bên ngoài, còn lại tiên vực chi chủ chỗ tông môn, gia tộc đều có yêu nghiệt tới, lần này tranh đoạt chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tương hội so với dĩ vãng càng khó hơn nhiều, Ôn Đắc Đạo thấp giọng nói, biết những thứ này cũng không cần bận tâm, Ôn Đắc Đạo cười nói, nâng bình trà lên là Từ Lãm Thánh châm trà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cùng lúc đó, trục lợi chủ thành sâu bên trong một tòa sang trọng trong phủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kia thiếu điện chủ còn chưa xuất quan, một tên quần áo từ kim y phục quý không thể nói thanh niên lãnh đạm nói, hai hàng lông mày đảo thụ có thể nói trời sinh uy nghiêm. Thương đại ca ta đã phái người ngồi thủ khu tu luyện, chỉ muốn xuất quan sẽ gặp biết được. Một tên hắc y thanh niên lạnh nhạt cười nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người kia chẳng lẽ là biết được Long đại ca đang tìm hắn, cố ý không ra. Một tên khác thanh niên cười ha ha nói, ta xem đảo có thể, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ha ha tiên chi thiên địa một cái thiếu điện chủ muốn chạy đến cửu đại tiên vực tới tác uy tác phúc thật cho là ta cửu đại tiên vực không người hay sao. Một tên khác thanh niên cười lạnh nói, tiểu tổ sư kia thiếu điện chủ Tần Vũ đã xuất quan. Ngay tại mấy người cười lạnh lúc một đạo lạnh giá tiếng đột một vang lên. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khách chương.